từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 127, một kiếm thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cửa đá thế giới sau khi trở về, Lục Thần liền về tới Nhân Ái Phong kiểm tra một hồi ba lô. Lục Thần nhanh lên trước tiên đem hỗn độn loại sinh vật tinh phách cho tiểu hỗn độn ăn, đặt ở trong bụng tổng không gặp qua kỳ trông túi đeo lưng còn có 12 cái tụ linh đan, 10 cái nhất phẩm tụ linh đan, 8 cái linh nguyên mảnh nhỏ, 5 cái phó bản chi nguyên, 1 cái vong linh chi môn mật thất, 1 bản hoàng cấp hạ phẩm công pháp. Cự khuyết hoành tảo, 1 bản huyền cấp hạ phẩm công pháp. Linh kiếm hóa vũ, đem phó bản chi nguyên hợp thành phía sau, Lục Thần dựa theo. Phó bản, tuyển hạng chỉ dẫn, trước hết để cho 8 con ba ngốc đi kiếm thạch tài, bó cùi các loại tài liệu. Những tài liệu này nhu cầu rất lớn, nhất thì bán hội cũng lấy không tốt, xem ra mấy ngày nay 8 con ba ngốc muốn phục vụ cu ly. Thăng cấp dưới linh nguyên, Lục Thần mở ra lãnh địa tuyển hạng, tuyển trạch lãnh địa linh nguyên. Lãnh địa linh nguyên bây giờ là một level, một cái mảnh nhỏ thăng cấp 10, mảnh nhỏ toàn bộ dùng xong, lên tới 80, lại lĩnh một ngày tài nguyên có thể thăng cấp. Tụ linh đan tạm hoãn, Lục Thần xem trước hai cái công pháp. Hoàng cấp công pháp là Lục Thần dùng quy nạp quyền quy nạp phía sau Lục Thần có thể trực tiếp học tập. Ở Lục Thần công pháp giao diện tơ nhện quấn quanh phía dưới, sinh ra người thứ hai công pháp. Cự khuyết hoành tảo, một level, lấy linh lực phát động vài đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí tạo thành 180. Linh công, 22 điểm, phạm vi thương tổn, mỗi một đạo kiếm khí tiêu hao thuần linh khí 300 điểm, đạo kiếm khí thứ nhất xúc lực thời gian 3 giây, liên tục lúc sử dụng, đến tiếp sau kiếm khí xúc lực 1 giây, có thể trong lúc chủ động dừng công pháp, thuần linh khí không đủ 300 lúc tự hành gián đoạn công pháp. Nguyên lai là cái này cơ chế, Lục Thần cao mày nói. Môn công pháp này rất đơn giản, chính là tăng cường linh công, sản sinh phạm vi công kích không có còn lại hiệu quả thương tổn rất thấp, không có thẹn với nó hoàng cấp hạ phẩm định vị. Một dạng kỹ năng, boss dùng sức mạnh một khoản, Lục Thần dùng, hoàn toàn là cù lét. Lục Thần còn có chút chưa từ bỏ ý định thật vất vả lấy được một cái quần công công pháp cứ như vậy ném có điểm quá đáng tiếc. Nếu như tiểu mẫn vầng sáng có thể tăng cự khuyết hoành tảo thương tổn, vậy cũng mới. Chỉ có 103 điểm thương tổn, Lục Thần có thể phát động 4 đạo kiếm khí chính là hơn 401 điểm thương tổn. Quá thấp a, quần công quả nhiên thương tổn thấp, nếu như ta dự trữ thuần linh khí nhiều một chút còn có chút dùng, nhưng bây giờ ta chỉ có thể sử dụng 4 lần, thương tổn đống không đứng dậy a, Lục Thần lắc đầu, cự khuyết hoành tảo thực sự là không đỡ nổi a đấu, không đề được thương tổn. Nhìn linh kiếm hóa vụ a, Lục Thần thử điểm kích học tập thế nhưng hệ thống biểu hiện. Ngài linh lực không thỏa mãn học tập yêu cầu, học tập linh kiếm hóa vũ thấp nhất linh lực yêu cầu vì 500 điểm. Quảng cáo, con bà nó, lại còn có linh lực yêu cầu. Nhìn hai cái công pháp, Lục Thần là càng ngày càng ý thức được tại cửu thiên trung hậu kỳ, nhục thân cường độ không đáng kể chút nào, chân chính mạnh vẫn là linh lực a, nếu học không được vậy đạt ở quân đoàn thương khố. Lục Thần ánh mắt lại rơi vào cự khuyết hoành tảo bên trên. Tiểu Ngưu chỉ có thuần linh khí cũng không cách nào trưởng thành, vậy những thứ này tụ linh đan hiện tại cho nó cũng là lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy linh lực tầm quan trọng, Lục Thần cải biến sách lược chính mình phục dụng tụ linh đan. 112000 điểm thuần linh khí, Lục Thần một hơi thở dùng. Lục Thần linh đan trực tiếp thăng cấp đến cấp 49, linh lực đạt tới 49 điểm, linh đan thuần linh khí số lượng dự trữ vì 4900 điểm thuần linh khí. Hiện tại cự khuyết hoành tảo thương tổn đạt tới 88 điểm, nếu như cộng thêm tiểu mẫn vầng sáng, thương tổn đạt được 169 điểm. Quan trọng nhất là, linh đan dự trữ lượng gia tăng rồi, Lục Thần có thể liên tục vung ra 16 đạo kiếm khí tổng thương tổn có thể đống đến 2700. Vẫn là không có dùng a, Lục Thần ngồi dưới đất mặt ủ mày trao, thương tổn giết không chết quái, đám kia công sẽ không có ý nghĩa. Vắt hết óc, Lục Thần nghĩ đến chính mình hết thảy còn có thể thêm linh lực phương pháp, cuối cùng đem hy vọng đặt ở hồ khắp bên trên. Cenobis cũng là dựa vào trang bị tăng lên linh công, nói rõ kỹ năng là chịu đến trang bị ảnh hưởng a, mà hồ khắp tuy là chỉ thêm vật công, thế nhưng nếu như phát động hồ thiếu, hắn vật sở hữu công đều sẽ chuyển biến thành linh công. Nghĩ tới đây, Lục Thần lập tức kích động, hắn nhanh lên phát động hồ thiếu. Cự khuyết hoành tảo, một level, lấy linh lực phát động vài đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí tạo thành 180. Linh công, 1090, 1120, phạm vi thương tổn, cộng thêm tiểu mẫn công kích chính là sấp xỉ 1200 thương tổn. Cái tổn thương này có thể, Lục Thần vội vàng chạy đến lãnh địa bên ngoài tìm một con dã ngoại hồ quái chắc thí. Hồ tiếu, ảo ảo ảo ba đạo kiếm khí, phạm vi công kích rất lớn, phá hủy hồ yêu ba. 500 huyết, thương tổn đã có điểm khả quan, chỉ thiếu chút nữa có thể giết trong nháy mắt. Nhưng là kỳ quái hơn chuyện vẫn còn ở phía sau. Lục Thần ở vung ra ba đạo kiếm khí phía sau, đột nhiên phát hiện một cái chuyện đáng sợ. Kỹ năng trong thuyết minh, thương tổn của hắn vẫn là 1200. Làm sao sẽ, cái quỷ gì, vì sao ta linh công vẫn là cao như vậy? Hổ gầm hiệu quả là, dưới 3 lần công kích vật công chuyển hóa thành linh công, nếu như ở phát động hổ tiếu phía sau mà không có làm ra công kích, cái hiệu quả này sẽ kéo dài 60 giây, mãi cho đến hổ tiếu kỹ năng làm lạnh mới có thể mất đi hiệu lực. Đúng rồi, bởi vì ta dùng là công pháp công kích mà không phải phổ thông công kích. Cho nên theo hổ tiếu ta vẫn chưa hoàn thành dưới 3 lần công kích ta vật công như trước rời đi thành linh công. Nghĩ tới chỗ này, Lục Thần lập tức không bình tĩnh. Nếu như ý nghĩ của hắn là chính xác vậy ý nghĩa chỉ cần hắn không phải phổ thông công kích có thể vẫn bảo trì 1200 thương tổn. 16 đạo kiếm khí, 19200 thương tổn. Vẫn là quần công, Lục Thần khẩn cấp trực tiếp huy vũ hổ khấp, ảo ảo ảo ảo ảo ảo, hơn 10 đạo kiếm khí quét dọn kỹ năng trong thuyết minh, thương tổn của hắn vẫn là 1200. Mặc dù là Lục Thần, lúc này cũng kích động đến quên hết tất cả. Ha ha ha ha, cho lão tử tìm được lỗ thủng nữa à, ha ha ha, cái này lão tử đánh quái không nên quá sảng a. Trở lại lãnh địa, Lục Thần mang theo tiểu hỗn độn, tiểu mẫn, thẳng đến cửa đá. Lão đại, chúng ta đi làm cái gì à, để cho bọn họ trước kiến thiết phó bản, chúng ta đi thử xem ta công mới pháp. Lục Thần nói đều tràn đầy sức mạnh, đi tới cửa đá thế giới phía sau, Lục Thần làm cho tiểu mẫn phụ thân, ôm tiểu hỗn độn từ tiệm linh thân vừa chạy qua. Tiểu Ngưu không hổ là thần thú con non, đánh lộn không được thế nhưng kéo cừu hận bản lĩnh nhất lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật ra tiệm linh phát hiện thần thú con non liền theo Lục Thần chạy tới. Quảng cáo, hiện tại Lục Thần lại thêm 35, tốc độ di chuyển, hoàn toàn không lo lắng bị đuổi kịp, ngược lại còn muốn thỉnh thoảng giảm tốc độ, để ngừa chúng nó theo mất rồi. Dọc theo con đường này, Lục Thần không ngừng dụ quái, sau lưng tiệm linh đã ghim thành đống, trắng xóa một đoàn quang đoàn. Phía trước Lục Thần đều không đem cửa đá thế giới chạy thế nhưng lúc này đây hắn cơ hồ đem toàn bộ cửa đá bản đồ thế giới đều đoán rõ ràng. Tiểu Mẫn, bao nhiêu con rồi hả? 1800 con. Tốt, không sai biệt lắm. Lục Thần bước nhanh hơn, về phía trước đất trống mạnh mẽ chạy mấy bước, sau đó đột nhiên đứng lại, đem tiểu hỗn độn đặt ở trước mặt. Tiệm linh nhóm chứng kiến tiểu hỗn độn sẽ ở đó, tiếp tục hướng phía bên này vọt mạnh qua đây. Lục Thần hai tay cầm hổ khấp hít sâu một hơi, xúc lực. Cự khuyết hoành tảo, ảo ảo ảo ảo ảo ảo, năm đạo kiếm khí ngang trời mà ra, hướng phía tiệm linh đại quân quét tới, kéo dài hướng ngoài mấy chục thước. 1200, 1206, 1192, 1194, 1211, vô số chữ số từ tiệm linh trên đầu nhảy ra. Sau một khắc Lục Thần hệ thống tin tức điên cuồng soát bình. Đánh chết tiệm linh, cấp 22 tinh anh, bắt được vạn vật linh khí 1570 điểm, thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được 5 sao phẩm chất điểm 1, thu được hỗn độn loại sinh vật tinh phách 1, tinh chế thuần linh khí 1, đánh chết tiệm linh. Cấp 22 tinh anh, bắt được vạn vật linh khí 1570 điểm, thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được 5 sao phẩm chất điểm 1, thu được hỗn độn loại sinh vật tinh phách 1, tinh chế thuần linh khí 1, đánh chết tiệm linh. Cấp 22 tinh anh, bắt được vạn vật linh khí 1570 điểm, thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được 5 sao phẩm chất điểm 1, thu được hỗn độn loại sinh vật tinh phách 1, tinh chế thuần linh khí 1. Một vệt kim quang hiện lên, một kiếm, Lục Thần thăng cấp, cách chương.